Kỳ Huyễn Dị Điền, chương 58, góc truyện audio.com. Đợi được Lâm Nguyên lần kế tiếp nhìn thấy Thâm Bạch, suýt nữa đã không nhận ra hắn là ai. Nguyên bản bộ phận tóc xoăn nhuộm vàng biến thành màu đen không nói. Tiểu tóc còn thay đổi hoàn toàn, sợi tóc vuốt ngược về phía sau, sử dụng một chút keo xịt cố định, phần nhìn có hình lại không cứng nhắc, vốn là phong cách trang phục hiu nhàn cũng biến hóa nhanh chóng. Trở thành một bộ tây trang khuynh hướng cảm xúc cực tốt. Cởi ra đôi giày thời thượng, đổi lại giày da đen thủ công. Nhìn thấy Lâm Nguyên đẩy cửa đi ra, hắn lập tức thân thủ mở cửa xe. Động tác này khiến ống tay áo của hắn thu ngắn, lộ ra đồng hồ tinh tế trên cổ tay. Mà khi nam nhân đổi một góc độ khác, ánh dương quang vừa vặn chiếu vào huy chương luật sự trên cổ áo tây trang của hắn. Nam nhân trước mắt nhìn qua quả thực chính là tinh anh luật sư ở khu làm việc đỉnh cấp. Cái loại nam thần trong phim thần tượng, lôi kéo Điểm Điểm, Lâm Nguyên vẻ mặt im lặng nhìn Thâm Bạch. Hiện ở nơi này Thâm Bạch quá bắt mắt, ách, không phải nói hắn bình thường không bắt mắt, bình thường cũng đã làm người khác chú ý. Hôm nay thêm thân trang phục và đạo cụ đại biểu chuyên nghiệp khiến hắn càng xuất sắc thêm mà thôi. Người chung quanh hầu như đều lén lút nhìn Thâm Bạch, đối mặt nhiều ánh mắt như vậy. Thâm Bạch hoàn toàn lơ đễnh. Lúc Lâm Nguyên nhìn về phía hắn, hắn còn đôi mắt vừa chuyển, đẩy kính mắt viền vàng trên sống mũi một cái. Đây là có chuyện gì? Một bên ôm Điểm Điểm lên xe, Lâm Nguyên thấp giọng hỏi Thâm Bạch, A Uyên anh là nói kính mắt sao? Hắc hắc, em thay xong tạo hình, đột nhiên cảm giác được còn thiếu chút gì đó. Sau đó bỗng nhiên nghĩ tới Diệp Khai lão sư đeo kính mắt. Liền đến tiệm kính trên đường mua một cặp mắt kiếng. Thâm Bạch nói, hướng Lâm Nguyên nhẹ nhàng chớp á chớp. Trừ cái đó ra, hắn còn thập phần thân sĩ thân thủ nhẹ nhàng nâng phía trên cửa xe. Phòng ngừa Lâm Nguyên vào xe sẽ đụng đầu. Lâm Nguyên, ta hỏi không phải kính mắt, mà là cả thân trang phục còn có khí chất. Hắn ngủ 2 tiếng mấy mà thôi. Không phải 2 tháng càng không phải là 2 năm. Thâm Bạch như thế nào hình dạng bỗng nhiên đã tốt nghiệp đại học. Tiến nhập xã hội nhiều năm rồi. Đại khái là trước mắt Thâm Bạch thoạt nhìn với bình thường kém nhau quá nhiều. Sau khi lên xe, Lâm Nguyên thường thường liếc hắn một cái. Cảm thụ được Lâm Nguyên đường nhìn, Thâm Bạch không có lên tiếng. Chỉ là một bên nhàn nhã lái xe, một bên cùng bọn họ nói chuyện phiếm. Một bộ dạng lão tài xế, Điểm Điểm ăn cơm chưa? Nếu như chưa kịp ăn, giữa hai người có một tủ lạnh nhỏ, bên trong có thả một ít đồ ăn vặt. Thâm Bạch trước cùng Điểm Điểm nói, cảm tạ, bất quá không cần, Thâm Bạch ca ca, chúng ta ăn cơm xong rồi. Điểm Điểm đầu tiên là uyển chuyển cự tuyệt, ngay sau đó, nói ra lời khiến Thâm Bạch bóp cổ tay không ngớt. Sáng sớm hôm nay Lâm Nguyên ca ca làm bánh phô mai cho chúng ta. Chấm, ách, A Uyên cũng biết làm bánh phô mai sao? Ngón tay nhẹ nhàng gõ tay lái một cái. Thâm Bạch xuyên thấu qua kính chiếu hậu liếc mắt Lâm Nguyên ngồi phía sau. Ân, A Uyên ca ca biết làm. Hơn nữa như ra ra làm được ăn rất ngon. Điểm Điểm vừa nói, một bên hướng Thâm Bạch đưa ra một tiểu cà mèn. Đây là mang cho anh. Thâm Bạch ca ca muốn ăn sao? Bé ngay sau đó hỏi. Muốn, tư thế khí định thần nhàn một giây phá không? Đem xe đặt theo hình thức lái tự động. Thâm Bạch lập tức chuyển hướng về phía Lâm Nguyên và Điểm Điểm. Cùng bọn họ ngồi đối mặt nhau. Thâm Bạch nhận lấy tiểu cà mèn trong tay bé. Hoa, xe này thật là khốc. Lái xe còn có thể tự do chuyển động phương hướng. Điểm Điểm lại như phát hiện tân đại lục giống nhau. Kinh thán không thôi nhìn cái ghế dưới mông Thâm Bạch, vừa lên xe, đã cảm thấy chiếc xe này thật ngầu a, thẩm mỹ của Điểm Điểm thật rất luật sư a, xe này là anh điều tra qua top 5 loại xe luật sư thích dùng. Tính bí mật hảo, chất liệu rất tốt, bất quá thiết kế lại khá khiêm tốn, tiểu hài tử giống nhau rất ít sẽ thích loại xe này. Ta cũng không quá thích những lời này hắn vốn muốn nói. Bất quá trước khi lời ra khỏi miệng, hắn đúng lúc thắng lại. A Uyên làm bánh phô mai thật là ngon a, đem một mụn bánh cuối cùng ăn xong. Thâm Bạch lập tức vẻ mặt hạnh phúc nhìn về phía Lâm Nguyên. Đến tận đây, đại khái là đã thích ứng hai hình tượng thâm bạch chênh lệch như lòng sông so với mặt biển. Lâm Nguyên không lại tiếp tục nhìn chằm chằm thâm bạch nữa. Chú ý tới đường nhìn hắn, Lâm Nguyên lúc này mới nhìn qua, hồi lâu nói, khổ cực cậu, không khổ cực, tài cán vì, Trương đại gia làm chút chuyện, em cũng thật cao hứng, dùng khăn giấy lau sạch cả mền, thâm bạch thận trọng thu lại, trên đường thời gian vừa vặn thâm bạch ăn điểm tâm mà thôi. Chờ hắn ăn xong, bọn họ mục đích chuyến này cũng vừa hảo đến rồi. Cảnh sát tổng thự ửu Kim Thị không phải khu vực bót cảnh sát bọn hắn lần trước đi. Nơi Trương đại gia bị giam là tổng bộ bót cảnh sát cả ửu Kim Thị. Với tư cách là tổng cơ quan thống lĩnh toàn bộ cảnh sát ửu Kim Thị. Cảnh sát tổng thự này là một tòa đại lâu cao chọc trời. Kết cấu giản đơn, sắc thái kim loại xám đen, ký hiệu cảnh sát thật cao khảm nạm vào trong đại lâu. Bắt mắt lại trang nghiêm. Cùng những đại lâu chọc trời sử dụng đại lượng không trung thông đạo bất đồng. Cảnh sát tổng thự chỉ có một con đường bộ, nếu muốn đi bất cứ một tầng nào trong nội bộ tổng thự. Toàn bộ đều cần đi qua thang máy trung tâm, ta là thâm bạch luật sư cao cấp, đương sự của ta là Trương Hạc Huyền hiện nay ở chỗ này làm khách. Hôm nay ta đến xử lý vấn đề của ông, lái xe tiến nhập bãi đỗ xe công cộng trong đại lâu. Ở đây cho dù là bãi đỗ xe công cộng cũng không phải tùy tiện tiện người nào đều có thể dừng. Chấm, thâm bạch cổ áo tây trang có huy chương luật sư. Hắn lái xe là loại chúng luật sư thích dùng. Trừ đó ra, một thân khí chàng tinh anh cũng giống như cảnh sát tổng thự mà các nhân viên bãi đỗ xe làm việc vô cùng quen thuộc. Bọn họ được thuận lợi cho đi. Tương tự quan khẩu trải qua hai lần, bọn họ lúc này mới tới phòng khách tổng thự lầu 1. Toàn bộ phòng khách thiết kế trần cao, nội bộ không có dư thừa trang trí, toàn bộ đại sảnh sàn nhà sử dụng đá cẩm thạch, đồ án phía trên chính là một ký hiệu cảnh thự vô cùng lớn. Trong cảnh thự im lặng, người lui tới chờ hầu như đều mặc cảnh phục, không có mặc cảnh phục trên người cũng hơn nửa đeo huy hiệu cảnh sát. Chính là như thâm bạch đeo huy chương luật sư. Nói chung, nơi này khí thế đủ để kinh sợ bất kỳ một người nào chẳng bao giờ biết tới tràng diện như vậy. Lâm Nguyên lẳng lặng nhìn cảnh tượng trước mắt, nội tâm có ba động, bất quá cũng không có hiển hiện trên mặt, đối với nội tâm muốn làm cảnh sát chân chính mà nói. Tự mình đến cảnh sát tổng thự, hắn cảm thụ lại cùng những người khác bất đồng, có loại cảm giác hành hương, đáng tiếc hiện tại cũng không phải thời gian hành hương. Ở dưới sự hướng dẫn của thâm bạch, bọn họ đi tới trước sân khấu chỗ ghi danh, nhân viên lại toàn bộ là hiện chức cảnh sát, kiểm tra qua bằng luật sư thâm bạch, các nàng cho thâm bạch một cái thẻ, đây là thẻ thang máy đi thông tầng 15, xin cầm hảo, phụ trách án kiện đương sự của ngài phòng ở lầu 15. Ngài có thể báo cáo ý đồ đến, trực tiếp cùng bọn họ nói chuyện với nhau, nói xong. Các nàng liền lần thứ hai ngồi về chỗ ngồi của mình. Trên đường đi qua thang máy, Lâm Nguyên lại thấy được mấy tốp đại khái không phải cảnh sát. Hầu như trong mỗi nhóm người đều có một người như thâm bạch trên tây trang sẽ có huy chương luật sư. Khí thế cao lãnh lăng nhân, vừa nhìn rất khó nói chuyện. Bất quá, khi bọn hắn và đoàn người gặp nhau, bọn họ lại sẽ dẫn đầu gật đầu chào hỏi. Thái độ lại còn rất hòa khí. Mà mỗi đến lúc này, thâm bạch cũng sẽ đồng dạng gật đầu, bất quá thái độ như trước cao lãnh, em cũng không nhận ra bọn họ cũng không biết em, chỉ bất quá bởi vì luật sư vòng tròn rất nhỏ, nghĩ một ngày nào đó mọi người có thể sẽ gặp phải. Lúc gặp mặt tổng sẽ chào hỏi mà thôi, trong thang máy, không có những người khác, thâm bạch lúc này mới thấp giọng giải thích, về phần thái độ sở dĩ tương đối hòa ái a. Bởi vì mấy người luật sư vừa đụng phải đều là trung cấp luật sư. Còn có một là sơ cấp luật sư. Bọn họ nhìn thấy em là cao cấp luật sư. Đương nhiên muốn hòa khí một ít. Thâm bạch không thèm để ý nói. Thâm bạch ca ca, anh thật lợi hại. Điểm điểm khen hắn. Điểm điểm khích lệ chỉ là đơn thuần nghĩ so với những đại thúc luật sư ngang vai ngang vế thì thâm bạch thoạt nhìn rất tuấn tú mà thôi. Bất quá có Lâm Nguyên ở đây. Bé cảm nhận được càng nhiều hơn một chút, nghe nói theo luật sư nói chuyện phải thu lệ phí. Phí dụng tạm thời không nói. Những luật sư vừa gặp phải, hoặc nhìn thật không tốt tiếp xúc. Nói chung, Thâm Bạch là luật sư chuyện này. Thực sự là giúp đại ân. Cửa thang máy mở, trên bảng hiệu trên tường trước mặt viết một hàng chữ hình sự điều tra khoa 3. Trong hành lang không có cửa sổ, nhưng có đèn khiến người không phân rõ ban ngày ban đêm. Người tầng này rõ ràng toàn bộ là cảnh sát, cũng có văn chức cảnh sát, mỗi người đều tới đi vội vàng, vừa nhìn không tiện hỏi. Bất quá cũng may Thâm Bạch ngực nắm chắc, mang theo Lâm Nguyên đi thẳng tới phòng khách đầu tiên bên tay trái. Đối cảnh sát bên trong nói rõ ý đồ mình đến. Không bao lâu, một gã đại hán râu ria xồm xoàm từ ngoài cửa đi vào. Tinh thần tỉnh táo một cái, Lâm Nguyên đối người này có ấn tượng, đây là cảnh sát bắt Trương đại gia quy án ngày đó. Người đại diện Trương Hạc Huyền, hắn nhíu lông mày, Thâm Bạch khẽ gật đầu, đi theo ta, phất phất tay, hắn đem đoàn người Lâm Nguyên trực tiếp dẫn tới một phòng thẩm vấn. Chỉ có phòng này trống, các ngươi được thông qua ngồi đi, vì tiện cấp Lâm Nguyên bọn họ quyên góp hai cái ghế. Chính hắn lại đứng, bắt đầu nói chuyện với nhau. Ta muốn hỏi đương sự của ta rốt cuộc phạm vào chuyện gì? Thâm Bạch đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi. Phi pháp kiềm giữ đại lượng vũ khí cấm, cam bỉ á, khác lần trước Lâm Nguyên cái gì cũng hỏi không ra được. Lúc này đại khái là bằng luật sư Thâm Bạch nổi lên tác dụng. Đối phương sảng khoái nói thẳng ra, xin hỏi các ngươi đối với chuyện này hiểu rõ như thế nào? Xin hỏi các ngươi có chứng cứ tuyệt đối chứng minh giữa đương sự và vũ khí cấm thật sự có tính liên hệ thực chất? Về việc có một người sở hữu hàng cấm, cảnh sát có hay không có nắm giữ, cũng không có nói bất luận cái gì biện hộ. Thâm Bạch hỏi là thái độ cùng quan điểm hiện nay của cục cảnh sát bên này. Đối phương thâm sâu nhìn hắn một cái, hồi lâu nói, đương sự quả thực nhiều lần công bố mình và cam bỉ á không có một chút quan hệ. Chúng ta mặc dù không có chứng cứ chứng minh đương sự và Cam Bỉ Á có quan hệ thực chất. Thế nhưng, Cam Bỉ Á không hiện ra ở địa phương khác, hết lần này tới lần khác xuất hiện ở trong nhà đương sự ngươi. Bản thân nó chính là một loại chứng cứ. Về phần ngươi hỏi chuyện thứ ba, nam tử ánh mắt ý vị thâm trường, lần lượt từ Thâm Bạch, Lâm Nguyên, thậm chí trên mặt điểm điểm xẹt qua, cuối cùng lại quay về trên người Thâm Bạch. Đó là một hảo vấn đề. Chúng ta quả thực biết một vị nắm giữ nhóm hàng cấm này. Nhưng người này đã chết vào 3 ngày trước. Theo nàng tử vong, Cam Bỉ Á mất tích, thẳng đến chúng nó bỗng nhiên xuất hiện ở trong nhà đương sự ngươi. Người chết và đương sự ngươi còn thật sự có liên hệ nào đó. Tuy rằng hiện nay không có thêm phát hiện, bất quá chúng ta đang theo tuyến này tiếp tục tra. Chấm, còn có. Trên đường áp giải đương sự ngươi quay về cục phát sinh bạo tạc đại quy mô. Tử thương thật nhiều người, nhưng chỉ xe chở đương sự lại không hư hao chút nào. Chuyện này tổng không biết là duyên cớ may mắn đi, lại thâm sâu nhìn Thâm Bạch liếc mắt, nam nhân chỉ nói những lời này, cách Trương.